ông xã em là thú nhân. Chương 33, chỉ để mình anh ôm. Góc truyện audio.com. Hoa Huyệt Mộ Xa bị căng đau, sợ mình thật sự bị hắn làm thủng, biết hắn nhịn đói cả buổi tối lại thêm ghen tuông, nên nhanh nhẹn bám vào cổ hắn, vươn lưỡi liếm trái cổ, vừa liếm vừa thở dốc. Không dám, không dám nữa. Chelsea, tha cho em đi, sau này em chỉ để anh ôm thôi. À, ông xã, một câu chỉ để cho anh ôm, Chelsea mà lòng lâng lâng, lại tham lam truy hỏi. Cũng chỉ cho anh vào, chỉ cho anh làm. Mộ Xa chỉ mong hắn mau hạ hỏa, không cần biết hắn nói gì, tất cả đều ngoan ngoãn lặp lại. Chỉ cho anh vào, cho anh làm thôi. Chelsea hài lòng, cúi đầu ngậm tai cô hỏi. Anh đâm vào em có sướng không? Su, sướng, Chelsea, ông xã. Anh thật lợi hại, thật mạnh, làm em thật sướng, kích thích quá nhiều làm Mộ Xa bắt đầu mê loạn, quẩy đầu lung tung, đột nhiên một chỗ nhạy cảm nhất trong Hoa Huyệt bị Chelsea đẩy mạnh, Mộ Xa không kìm chế nổi, run rẩy lên đỉnh. Chelsea dường như cũng phát hiện ra cái gò nhỏ bất thường, lúc cô đang run rẩy trong cao trào liền không ngừng đẩy mạnh vào vài cái, nhiều lần chạm đến cái gò đó. Đừng đụng chỗ đó, Mộ Xa vì đã lên đỉnh nên càng thêm nhạy cảm, không chịu nổi kích thích như thế, lắc đầu không ngừng kêu la, tay đấm đẩy lung tung, hai chân trên lưng hắn càng vòng chặt, muốn ưỡn người về sau trốn hắn, nhưng không biết thế nào mà cô lại ưỡn về phía hắn, hứng hết va chạm của hắn. Mộ Xa bị kích thích chồng chất, rất điên cuồng, cố co rút lại không biết là muốn đẩy hắn ra, hay muốn hút hắn vào càng sâu. Thân hình trắng mịn mềm dẻo như rắn vặn vẹo trong ngực hắn. Chelsea cũng không chịu nổi đợt co rút của cô, bị cô hút vào mà cởi giáp quy hàng, gầm nhẹ hung hăng đâm vào lần nữa, để lên chỗ nhạy cảm nhất phun ra. Sau khi yên tĩnh, Chelsea tựa như không hài lòng với mình, sao nhanh như vậy đã bị cô làm cho ra, bàn tay xoa xoa mông cô không rút gậy TST đã mềm ra. Mộ Xa cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chợt nhớ ra các tộc nhân còn chờ Chelsea ra giúp Ryan cất nha, còn hắn lại giữ cô trong nhà mà ân ái, thật là kỳ cục. Nên đẩy hắn ra thúc giục. Chelsea, người trong tộc chờ anh ra giúp Ryan kìa, anh mau lấy ra đi. Chelsea cũng biết không thể chậm trễ hơn nữa, buông cô ra, vừa kéo ra thú quấn lên, vừa chán nản nói. Vật nhỏ, buổi tối về tiếp tục trừng trị em, nói xong đi ra ngoài. Cách chương.